Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, chương 84, tỷ phu hào ngôn, tỷ tỷ té xỉu, lần này đệ tam chết, mọi người khẳng định rất thương tâm đi. Yagami Kyo cười nhìn lấy tất cả mọi người tại chỗ, di tạp chí trùng di lời này coi như không cần phải nói, xem đều có thể nhìn đi ra, thương tâm liền đúng. Thương tâm liền đại biểu ngươi không nỡ bỏ đệ tam. Tham gia tang lễ liền đại biểu các ngươi công nhận lão già này. Cảm thấy đệ tam chết rất đáng tiếc. Tâm tình rất nặng nề người. Các ngươi nên như vậy. Đại gia hỏa đều không biết rõ Yagami Kyo đây là ý gì. Rốt cuộc muốn nói chút gì. Vì cái gì Konoha lãnh đạo tối cao sẽ chết. Vì cái gì Konoha đang bị tập kích đánh thời điểm. Konoha lãnh đạo tối cao sẽ bị bắt giữ. Vì cái gì Konoha lãnh đạo tối cao đệ tam Hokage phải xuất chiến. Cuối cùng chết trận. Trong này có không có nói cho các ngươi biết một điểm gì đó đây. Yagami Kyo giờ phút này cũng không muốn là một cái 14 tuổi hài tử. Càng là một cái 34 tuổi người trung niên. Nói cho các ngươi biết. Mỗi đều quá yếu. Yếu đến các ngươi ngay cả mình tôn kính nhất. Không thể, nhất mất đi đệ tam cũng phải tại lần chiến đấu này thượng giao thời đại đi ra ngoài. Có lẽ các ngươi lại nói, người ta quá nhiều người, thực lực quá mạnh mẽ. Nhưng các ngươi không cảm thấy đây không phải là một loại đối với chính mình chối sao? Đối với chính mình chối người, ta cảm thấy đến không cần thiết còn sống. Dứt khoát đi ăn cứt chết no tính. Yagami Kyo lời này có chút chọc nhiều người tức giận ý tứ. Không ít người đều lòng đầy căm phẫn muốn lý luận, có thể cuối cùng phát hiện, tự có khí không nói ra a, người ta thực lực mạnh, người không đánh lại, ngược lại đánh tiếp nữa cũng là chết, làm gì không trước khi chết kéo một cái chịu tội thay đây. Ngược lại đều phải chết, cuối cùng liều mạng, có thể giết một cái, đời này ngươi cũng liền kiếm, nếu là giết một đôi, ai yêu cho, ngươi sẽ phát hiện. Đến trên hoàng tuyền lộ ngươi chính là có hai cái bạn cùng ngươi tán gẫu một chút. Phốc, Naruto nghe xong, không nhịn được muốn cười đi ra. Hiện trường không ít người đều có loại này loại góc độ tới suy nghĩ một chút. Từ buồn cười ý tưởng, chỉ bất quá nơi không đúng. Cưỡng bức chính mình nhịn xuống, muốn là thực lực của chính mình yếu. Người ta rất mạnh, nhưng nếu là ngươi thúc thủ chịu trói, người đời này có ích lợi gì? Mà còn, người ta giết còn không nhớ được ngươi. Thậm chí còn có khả năng giết ngươi sau đó. Còn sẽ giết ngươi người nhà, thân nhân, bằng hữu. Lúc này, các ngươi có nghĩ tới hay không? Liền bởi vì chính mình một cái không tự tin ý nghĩ. Đưa đến không có thể bảo vệ thân nhân. Cũng liền nhiều hại chết mấy cái mạng. Làm nhẫn giả, tất cả mọi người biết rõ. Sinh mạng là không có cách nào bảo đảm. Chỉ cần trước khi chết, kéo một tên địch đi xuống chịu tội thay liền có thể. Không nên nghĩ người ta mạnh, ta liền đầu hàng, như vậy có len sợi dùng à? Nhị đại so với ta còn mạnh hơn, như thế nào đi nữa cường cũng không phải bị ta cuốn lấy. Orochimaru mạnh, lão tử cũng không phải làm hắn kế hoạch toàn bộ loạn. Vĩ thú lại như thế nào? Lão tử liều mạng cũng phải bị thương nặng nó. Người chỉ có một lần chết, hoặc nặng với Thái Sơn, hoặc nhẹ tựa Lông Hồng. Đệ tam chính là Thái Sơn, những kia buông tha phản kháng người liền với một lông chim một dạng. Mọi người sau này phải làm cái nào? Tự lựa chọn đi, ta một đứa bé nói quá nhiều. Tại các ngươi những thứ này đại nhân trong mắt khả năng đã cảm thấy có chút gia giáo. Ta cũng xác thực không có gia giáo. Phụ mẫu ta tại mười mấy năm trước tự chết. Bọn họ chết nói cho ta biết, không có ai có đầy đủ thực lực đảm bảo bảo vệ bọn họ. Cho nên, bọn họ chết, ta là không để cho ta bạn bên cạnh chết lại đi. Cho nên, ta trở nên mạnh mẽ. Ta Yagami Kyo cường có thể ngay mặt chỉ trích Konoha cố vấn. Các ngươi thì sao? Lúc nào có ta thực lực này? Yagami Kyo lớn lối như thế nói, đem tất cả mọi người tại chỗ đều hoàn toàn rung động. Trừ số ít mấy cái ở ngoài. Tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm nhìn Yagami Kyo. Kakashi mặt đầy nụ cười nhìn Yagami Kyo. Hắn phát hiện, tiểu tử này rất có thú. Là tên hán tử, Ino phụ thân tiểu nhìn mình nữ nhi. Người trước có chút đỏ mặt, nhưng vẫn là rất vui vẻ chính mình bạn trai có thể lớn lối như vậy. Lời nói này, nhưng là hoàn toàn rung động tất cả mọi người. Tỷ tỷ, tỷ phu như vậy, người đều không cho cho sao? Hyuga Hanabi kéo tỷ tỷ mình tay nhỏ, nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn. Hỏi, ta thế nào cho rát? Hinata bị muội muội nói như vậy đỏ mặt. Một bên Hyuga Hayashi, chính là cười nhìn đứng ở phía trên chuẩn con rể. Đệ tam chết, trưởng lão đoàn muốn chọn Hokage coi như ta một nhóm. Không tính là ta một phiếu này. Lão tử đem các ngươi hang ổ bắn cho lạc tương đương. Yagami Kyo cuối cùng đem những lời này lưu lại. Liền có chút lảo đảo rời đi nơi này. Cô Izumi đuổi sát theo đi. Đỡ hắn trở về bệnh viện. Giờ phút này tất cả mọi người đều mặt đầy đờ đẫn. Tiểu tử này, lớn lối như vậy. Shikamaru đều khiếp sợ chính mình người anh em cái này là thế nào. Ha ha Kyo thật nam nhân. Ân, ta cũng phải trở nên mạnh. Có thực lực của hắn là có thể như vậy trấn nhiếp tất cả mọi người. Sau đó lên làm Hokage. Naruto tiểu cửu cửu lại xuất hiện. Cắt liền biết rõ nổi tiếng. Sasuke mặc dù là có chút khinh thường, nhưng không thể không đồng ý Yagami Kyo nói. Hắn còn quá yếu. Nếu là cường một chút, lúc ấy là hắn có thể cứu đồng bạn, mà không phải nhượng hắn tới cứu. Ô Tây thật không hổ là đánh bại đàn ông ta. Đủ Kyo, quá mạnh. Broly gãi gãi quả đấm. Hắn có mục tiêu. Người này, thật là Hyuga Neji giống vậy lộ ra mỉm cười một cái. Cái này đối thủ thật là cường a. Hắn đã cùng Hyuga ra cho giải hòa. Cũng biết rõ mình phụ thân chết nguyên nhân thực sự. Đối với Yagami Kyo cũng không ghi hận. Là hắn đánh chết chính mình. Ba, thấy sao? Đây là ngươi con rể. Còn có thể đi. Ino kéo cha mình nói. Ân. Không tệ, ta đã sớm vừa ý Kyo tiểu tử này, mà còn đem nữ nhi của ta dạy dỗ lợi hại như vậy. Thật rất hài lòng, Ino cha Yamanaka Inoichi, trên mặt tất cả đều là tươi cười. Hắc, Ino cười rất vui vẻ. Tỷ, người và tỷ phu không có chút nào xứng. Người quá nhu nhược, tỷ phu quá cường thế, quá bá đạo. Hanabi Dodo cái miệng nhỏ nhắn. Đối với đúng, tỷ mình làm nũng. Nào có, ta cũng đang thay đổi. Còn nữa, người không muốn tỷ phu gọi. Quái xấu hổ. Hinata bị muội muội nói đỏ mặt muốn quen thuộc. Không muốn, tỷ phu còn dạy ta rất lợi hại thuật. Hắn còn nói, một tháng mỗi ngày đều kêu hắn tỷ phu nói. Sẽ thấy dạy một cái. Ta còn kém 3 ngày liền tràn đầy 1 tháng. Hyuga Hanabi kiên quyết lắc đầu. Cái gì a? Ngươi làm sao có thể cùng Kyo ước định loại này nhàm chán sự tình a? Quá ngượng ngùng. Hinata có chút muốn vui vẻ muốn té xỉu xung động. Tỷ không phải là cùng tỷ phu đã hôn môi sao? Chả thế nào sẽ cảm thấy ngượng ngùng. Hyuga Hanabi cái này vừa nói đến. Tỷ của nàng Hyuga Hinata liền hoàn toàn té xỉu. A tỷ ngươi thế nào? Hanabi ôm tỷ kêu lên. Các nàng phụ thân Hyuga Hayashi sau khi thấy được, chính là quan tâm ôm kiểm tra, phát hiện chẳng qua là bệnh cũ, cũng yên lòng. Hanabi, người đối với, đúng, Hinata nói cái gì, nàng tại sao lại té xỉu? Neji cười ha hả hỏi cái này tiểu em gái họ, ta liền hỏi tỷ và tỷ phu có phải hay không hôn môi. Tỷ liền cho té xỉu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.